Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1564, Nhất Kiếm Trảm Tuế Nguyệt. Trên đế lộ chiến đài, Tô Viêm thân xác rách nát, xuất hiện nứt toác văn, thương thế nghiêm trọng, cả người dường như tan vỡ, người ở bên ngoài xem ra, thương thế đặc biệt nghiêm trọng. Thế nhưng nứt ra vết thương, chưa từng chảy xuôi xuống huyết dịch, cũng không có tiết ra ngoài bản mệnh thần tinh. Vì vậy trước có người cho rằng, Tô Viêm có lẽ cũng ở trùng tu, phong ấn tự thân thân thể cơ năng, đánh nát cảnh giới bây giờ cùng căn cơ, hoàn thành một lần trùng tu đường. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trên đế lộ chiến đài, tinh thần của hắn tư duy có chút mơ hồ. Nguyên thần của hắn tiếp tục vắng lặng ở trong người vô ngần sinh mệnh bản chất trong vũ trụ. Ở thăm dò sinh mệnh áo nghĩa, đang nghiên cứu sơ thủy kinh, sửng sốt hình ảnh phát sinh. Tô Viêm nguyên thần, dường như ngày xưa thiên đế, một bước tiếp một bước lên đường, hình như tại dọc theo một con đường ở đi xa. Cũng dường như, Tô Viêm ở noi theo cổ chi thiên đế. Từng bước một dọc theo dòng tuế nguyệt tiến lên, hình như tại trọng trước khi đi thiên đế đường cũ, muốn có được càng nhiều. Cơ thể ta, thật giống xuất hiện một vài vấn đề. Ngày này, Tô Viêm hồn quang tuôn ra tâm tình chập chờn, nhưng là lại phát hiện không phải đặc biệt nghiêm trọng. Hắn đã ở thăm dò trên đường, đi rất sâu, cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Nếu như một lần nữa đã tới, tiêu hao thời gian không tính được cái gì, có thể chưa chắc có thể thu hoạch đồ vật. Phía trước như là có ma lực ở ảnh hưởng Tô Viêm, để hắn tiếp tục tiến lên. Răng rác, thân xác rách nát, cũng là xuất phát từ bản năng phản ứng. Rất ly kỳ lấy ra một ít hạt cát. Vật này Tô Viêm trên người chữ hàng có hạn. Năm đó chân long thập biến, tiêu hao không ít hạt cát. Đối với hạt cát này đến tột cùng là cái gì? Tô Viêm tưởng thật nói không được. Bất quá hắn phát hiện, thân xác cần vật này, giữa lẫn nhau, sản sinh đặc thù cảm ứng. Vù, một cái óng ánh long lanh hạt cát, giống như bùn đất, bị hắn nhét vào trong vết thương. Bỗng nhiên, thần kỳ một màn phát sinh, Tô Viêm trên thân xác vết rách biến mất rồi. Tự chủ khép lại, này, một đám nhìn hắn chuyện cười cường giả ngạc nhiên. Đây là cái gì bùn đất? Có thể tu bổ nhân thể thương tích. Có người cảm thấy vật này không đơn giản. Có thể bất luận ở làm sao suy nghĩ, cũng không làm rõ được đến cùng là vật chất gì. Nói chung, Tô Viêm thân xác khép lại. Hắn quạnh hiu thân xác, tỏa ra thần bí hào quang. Dường như ngồi xếp bằng ở sương mù cuồn cuộn trong thế giới. Bóng dáng có chút lúc sáng lúc tối. Thần bí hạt cát, tương đương kỳ lạ, cùng Tô Viêm thân xác hòa làm một thể. Bề ngoài trên không nhìn ra có đầu mối gì. Oanh, bỗng nhiên, Tô Viêm miệng mũi dâng lên mênh mông liên miên khí bẩn. Dường như một loại nào đó đặc thù khí thải, bị bài tiết mà ra. Thúc đẩy thân thể máu thịt của hắn, tinh khiết vô ngần, ong ong ánh, hoàng kim một mảnh, đây là bất diệt thể, cũng được gọi là bất hủ kim thân. Nói chung người đời đem loại này bảo thể, coi là bất diệt bất hủ thể chất. Hoàng kim thể phách, giống như một vị tiên vương sinh ra, cao cư cửu trọng thiên, nhìn xuống vũ trụ muôn dân, ngoại giới. Có bất diệt tộc cường giả tâm kinh, cảm thấy Tô Viêm thể chất như là thay đổi, tiến hành một loại nào đó đặc thù tiến hóa hoặc là bù đắp. Lẽ nào hắn lấy ra thần bí hạt cát, xúc tiến bất diệt thể hoàn thành tiến hóa? Oanh, Tô Viêm trong cơ thể vô ngần thần bí thể nội thế giới, tràn ngập vô tận huyền ảo, tỏa ra đại phá diệt khí tức. Phát sinh cái gì? Tô Viêm nguyên thần cất bước ở một cái tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh bản chất trên con đường. Đi càng ngày càng sâu, nhìn như chỉ là ở trong cơ thể hắn. kỳ thực như cùng ở tại ngao du vũ trụ hỗn độn. Hắn phát hiện lang bạt thế giới thay đổi, khủng bố khó lường, bốc hơi cổ xưa sinh mệnh áo nghĩa. Đây là cái gì? Tô Viêm nguyên thần, đứng ở vô ngần trong thế giới, ngước nhìn thiên địa càn khôn. Hắn cau mày, phát hiện một luồng năng lượng kinh người, dường như trường tồn ngàn tỷ tải xa xưa như vậy, ở từ xa xôi cổ sử bên trong, chậm rãi lái tới, cuối cùng tràn vào hắn vô ngần vũ trụ ở trong. Đây là không thể khảo năng lượng vật chất, rất khó tưởng tượng đến tột cùng, đại diện cho cái gì, để tất cả dùng để. Tô Viêm nguyên thần run mạnh, dường như muốn tan vỡ một dạng, để hồn thể của hắn lúc sáng lúc tối. Không được, thời khắc này, Tô Viêm hoàn toàn biến sắc. Khi hắn quay đầu, phát hiện hắn dọc theo một con đường, đầu đầu cũng có hỗn độn sương mù, thật giống không tìm được trở về đường. Này rất không hợp thói thường. Hắn rõ ràng ở tìm tòi nghiên cứu nhân thể sinh mệnh vũ trụ. Thế nhưng hiện tại hắn lạc lối ở một cái thần bí trong hoàn cảnh. Đáng chết, Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, phát hiện mình lạc lối ở trong đó, không tìm được con đường quay về. Sợ là, thân xác phát sinh một loại nào đó đặc thù biến cố. Để ta sinh mệnh bản chất, diễn sinh ra không lường được thay đổi. Có một số việc, Tô Viêm cũng nói không rõ ràng. Quá mức huyền ảo, đây là trong cơ thể hắn thế giới. Có thể hiện tại Tô Viêm đối mặt, hắn không đi ra được tình thế nguy cấp. Nói chung, hiện tại nhất định phải trở về. Tô Viêm cảm thấy thân xác xuất hiện vấn đề lớn. Nguyên thần như nếu không thể đúng lúc trở về thân xác, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tô Viêm hít sâu một cái. Hắn ở lạc lối trong thế giới, ổn định tâm thần. Vào giờ phút này, Tô Viêm tu bổ lại thân xác, lại một lần nữa rách nát, chảy xuôi đại phá diệt khí tức, giống như vũ trụ ở già yếu, ở tử vong. Mọi người đều biết, nguyên thần ly thể thời gian quá dài, thân xác cũng sẽ mất đi hoạt tính, dần dần sẽ khí huyết khô héo, sinh mệnh khô cạn. Đối mặt tử vong, thân xác đau nhức gian nan, có thể nằm ở bản năng phản ứng. Bàn tay của Tô Viêm lại một lần nữa từ trong không gian chứa đồ lấy ra đến một ít hạt cát. Hạt cát đã rất có hạn, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Cơ thể hắn rất cần vật này tiến hành chữa trị, nhưng mà lần này bổ huyết ở trên vết thương hạt cát lại mất đi công hiệu, rơi trên mặt đất. Ha ha, các người mau nhìn, này kẻ ngu si, thật điên cuồng rồi. Thiếu niên ma vương muốn xong chưa? Hắn nắm giữ những này bùn đất, đánh giá là dược thổ. Nhìn dáng dấp hẳn là, dược thổ cũng coi như là cực kỳ vật quý trọng. Chỉ có ở lắng đọng năm tháng dài đằng đẵng vườn thuốc bên trong mới có thể tìm được. Ẩn chứa đáng sợ dược tính, bất quá thông thường dùng để luyện đan, như là hắn trực tiếp ăn đất. Thật ngốc hả? Trước hắn ăn qua một khẩu, hiện tại ở ăn, mất đi công hiệu, xem ra những thuốc này thổ cũng không cường đại. Người đời nghị luận cùng lời bình, cảm thấy thiếu niên ma vương trạng thái rất không quá. Thân xác rách nát, bất cứ lúc nào đều có nứt toác nguy cơ. Cũng có tiên tộc cường giả sát khí tiết ra ngoài, nói rằng nếu không có đế lộ chiến đài bảo vệ, phòng trừng tùy ý sai một cái chiến binh liền có thể đem thiếu niên ma vương cho tế sống rồi. Tế sống làm gì? Giữ lại chẳng phải là càng tốt hơn? Hắn khẳng định ở tìm tòi nghiên cứu chân tiên đường trong quá trình bị trọng thương, quần hùng bàn tán sôi nổi. Hiện nay tới nói, đế bảng đã hiện ra 9,998 cái tên, chỉ có ít đi hai cái tiêu chuẩn. Một cái là tiên tộc đệ nhất chí tôn, một cái khác chính là thiếu niên ma vương. Chỉ có hai vị bọn họ chưa từng đột phá, còn lại đều bước vào chân tiên cảnh. Thậm chí có một nhóm thiên kiêu chân tiên rời đi, đi tới hoàng kim bảo tàng địa đào móc tạo hóa cùng kỳ ngộ. thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua. Trong lúc giật mình lại là nửa tháng, Đế Lộ chiến đài đi rồi một số đông người. Rất nhiều thiên kiêu rơi lệ đầy mặt, trước khi đi muốn xem đến vạn cường bảng danh sách ngang trời vinh quang hình ảnh. Kết quả thiếu niên ma vương chính là một cái hộ bị cưỡng chế. Không sai, tiên tộc đệ nhất chí tôn rất khả năng sắp triển khai đột phá. Thế nhưng thiếu niên ma vương chậm chạp không có hành động. Hắn đến cùng đang làm gì? Lẽ nào thật sự tao ngộ đại nguy cơ, muốn đối mặt tử vong? Thậm chí hắn thương tổn kéo dài tăng thêm, này cũng không nên chuyện tốt đẹp gì. Có cái này hộ bị cưỡng chế ở, như vậy muốn chờ đợi đế bảng yết bảng ngày, cũng không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Bởi vì chuyện như vậy, trước đây có thể căn bản chưa từng xuất hiện, không thể mắng, ta có thể được này ghế, cũng phải đa tạ thiếu niên ma vương cái này hộ bị cưỡng chế. Thật hy vọng hắn có thể chịu đựng được. Rất nhiều người cảm thán, nếu không có thiên đình lấy thủ đoạn lôi đình ra tay hùng bá mấy cái đế bảng ghế, bọn họ có lẽ không có dũng khí ở vạn cường tranh bá kết thúc bước ngoặt đứng ra. Rất nhiều người đối với hắn tràn ngập hảo cảm, thậm chí có như vậy một tia kính ý. Rốt cuộc đánh giết Tiên Khuê, chiến tích tương đương đáng sợ, đã là bất hủ thiên vực nóng bỏng tay nhân vật, ta không ra được sao? Mênh mông hỗn độn sương mù trong thế giới, Tô Viêm nguyên thần chung quanh lang bạt, hắn cũng không biết đến cùng tiêu tốn thời gian bao lâu, đến cùng đi rồi nhiều đường xa. Nói chung hắn phát hiện, đâu đâu cũng có sương mù, đâu đâu cũng có hỗn độn, càng là nghiên cứu, càng là muốn về, hắn liền càng là phát hiện, thế giới quá cổ lão, thần bí đến mức tận cùng, mà tràn ngập đại phá diệt khí tức. Làm lỡ thời gian càng lâu, Tô Viêm càng là cảm thấy nguy cơ. Hắn cảm thấy cơ thể chính mình xuất hiện vấn đề lớn. Mặc dù không cách nào cảm ứng được thân xác tồn tại, nhưng là hắn có thể cảm ứng được thân xác thương thế ở tăng thêm. Nếu như nguyên thần ly thể thời gian quá dài, như vậy Tô Viêm thân xác có lẽ sẽ khác loại tử vong. Đáng chết, làm sao xảy ra đi? Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Này là trong cơ thể ta thế giới. Tô Viêm giống to, hắn không biết mình đến cùng trải qua cái gì. Liền giống như bị vây ở ngàn tỷ tải trước trong năm tháng. Đặc thù hoàn cảnh, đáng sợ ảnh hưởng, để Tô Viêm tinh thần hơi không khống chế được. Tuyệt vọng sao? Không tồn tại, ta đã là chết quá một lần người. Tô Viêm dần dần bình tĩnh, hỗn độn trong sương mù, hai con mắt của hắn mở to, lấy các loại thần thông chém đánh, nỗ lực mở ra một con đường, có thể nếm hết các loại biện pháp, trước sau vô pháp xé ra hỗn độn sương mù, trở về đến chính mình trước trong thế giới. Ta nếu là nắm giữ nhất kiếm trảm kỷ nguyên, khẳng định có thể trở về, ta còn có hy vọng trở về. Nắm giữ thân xác, bước vào chân tiên cảnh. Theo bản năng, Tô Viêm nghĩ tới điều gì? Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn trải qua hoàn cảnh, mơ hồ cùng thông qua chu thiên kiếm trận, dọc theo một cái dòng tuế nguyệt đường, đi tới thế giới thần bí, có rất lớn tương tự. Chu thiên kiếm đạo, chu thiên kiếm đạo, Tô Viêm hai mắt hừng hực, nguyên thần thể hừng hực đến mức tận cùng. Dung hợp sương mù màu trắng nguyên thần thể, mạnh mẽ cường thịnh, đều nhanh ép về phía đỉnh phong chân tiên trạng thái. Nếu không thể quay về, liền cường lực phá tan. Tô Viêm gầm nhẹ, đạo thứ ba kiếm ý, giờ khắc này không giải phong, càng chờ khi nào? Hắn nỗ lực câu thông, làm hết sức rút ngắn thời gian, mở ra tầng thứ ba kiếm ý thế giới. Mau nhìn, hắn đột phá rồi, tiên tộc đệ nhất chí tôn, thứ 9,999 vị đột phá chân tiên cảnh. Trùng tu sau đột phá, khó có thể tưởng tượng, hắn đến cùng sẽ đáng sợ đến cái gì lĩnh vực ở trong. Một ngày này, ngoại giới náo động liên miên. tiên tộc đệ nhất chí tôn, dù sao cũng là sốt dẻo nhất một trong những người được lựa chọn a. Há có thể không lôi kéo người ta chú ý. Hiện nay, hắn rốt cục không trầm tịch nữa, tích lũy đủ mạnh gốc gác, triển khai vượt cửa ải con đường, dường như nổ ra hỗn độn cổ giới, hóa thành một vị khủng bố vô biên hỗn độn cổ ma. Rốt cục đột phá rồi. Tiên tộc trên dưới cười to, không thể không nói, hắn quá huy hoàng, tự chém trùng tu, trong thời gian ngắn đứng ở đỉnh phong, mà càng hơn một tầng lầu, mở ra đột phá cửa lớn. Đáng thương thiếu niên ma vương, sắp chết ra, cũng có người đang cười lạnh, một cái đại địch, liền chết đi như vậy rồi. Có thể hay không không đem thiếu niên ma vương cùng bộ tộc ta đệ nhất chí tôn đặt ở cùng một chỗ. Khá là, trước đây hắn xác thực đủ tư cách, có thể hiện tại hắn liền chân tiên đều khó mà đột phá. Có tiên tộc đại nhân vật cau mày, này hoàn toàn là gà mái cùng phượng hoàng, há có thể quơ đũa cả nắm. Tô Viêm xem ra quá nhỏ yếu, thời gian này hắn cùng đệ nhất chí tôn thật rất khó khá là, đặc biệt là nguyên thần của hắn, rơi vào hỗn độn trong sương mù. Nhưng mà, bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm nguyên thần tỏa ra đáng sợ linh hồn ánh sáng. Đạo thứ ba kinh thế kiếm quyết, bắt đầu chậm rãi giải phong, nhất kiếm chạm tuế nguyệt. Trong lúc giật mình, Tô Viêm nghe được trong hỗn độn, nổ vang đinh tai nhức óc thần âm. Hắn nhìn thấy trên đạo đài, rách nát hài cốt, đối với chính mình tỏa ra, kinh thế tuế nguyệt chi kiếm, nhất kiếm chạm tuế nguyệt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.